Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó tháng 9, còn tại một cái nóng rực mùa hè TA3N đuôi trông không khí tung bay sao động phong. Ngoài cửa sổ là bất an ve kêu, chít chít chi chi buồn bực, lấy người thần kinh tất nguyệt nhiệt độ cơ thể luôn luôn hơi cao. Đây là nàng không thích mùa hè nguyên nhân, mà tay của nữ sinh giống một khối băng, quấn ở nàng TA3N cổ tay. Nàng lần thứ nhất có chút hoảng hồn. Nữ sinh kẹp vào nàng, một song trầm như hồ sâu thăm thẳm con ngươi đối nàng. Nàng dùng sức kiếm hạ, miễn cưỡng cười nói. Ca, ngươi thật đúng là muốn ăn à, ngươi đến cùng phải hay không người Trung Quốc? Ta nói phải hết tình địa chủ kia là giả khách khí biết hay không? Ngươi không phải là nên đồng dạng khách khí nói ngươi không ăn à. Nữ sinh còn kẹp vào nàng, một tấm TA3N khuôn mặt lạnh lẽo không có gì chập chờn. Lúc này ở đại đầu cùng những bạn học khác trong mắt. Tình cảnh là như vậy. Tóc đen dài thẳng xõa vai ăn mặc quy củ đồng phục học sinh cao nhã lạnh lùng thiếu nữ, cùng một đầu hòa hồng tóc dài ăn mặc siêu ngắn quần bó sát người mang theo hốt hoảng nữ hài, bốn mắt nhìn nhau. Đây là hai cái vốn nên thuộc về thế giới song song vĩnh không gặp nhau người, lần thứ nhất sinh ra gặp nhau. May mà lúc này nữ sinh buông ra Tất Nguyệt cổ tay, không thì lão đạo như Tất Nguyệt, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tất Nguyệt cầm lên bánh cầm tay liền muốn hướng bên ngoài phòng học mặt đi. Nữ sinh. Chờ một chút. Tất Nguyệt quay đầu. Nữ sinh. Tiếng Anh sách nhặt lên tới. Người nói cái gì? Tất Nguyệt thần sắc lập tức trở nên nửa cười không cười. Để ta cho ngươi nhặt sách. Gan đủ mập ngươi. Nếu là ta không chiếm đâu. Lúc này toàn bộ phòng học liền tiếng thở cũng không có. Bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn thấy Tất Nguyệt TA3N mặt kia rõ ràng lệ khí. Tất Nguyệt đánh nhau có bao nhiêu tàn nhẫn, việc này nhất chung mỗi người đều có nghe đồn, nữ sinh đã chuyển đến 2 tuần không có khả năng không có nghe qua. Nhưng nàng nói với Tất Nguyệt lời ngữ khí rất bình tĩnh. Người không phải nghĩ biết ta tên gọi là gì à, TA3N sách có ghi. Tất Nguyệt, người không có miệng dài, sẽ không nói, nữ sinh, tận mắt ấn tượng càng sâu. Tất Nguyệt cười nhạo một tiếng, nàng và nữ sinh trong ánh mắt bình tĩnh. Nhấc chân hung hăng giẫm ở tiếng Anh TA3N sách. Tiếng Anh sách rơi ở dưới đất thời điểm, trang bìa trong triển khai, mặt TA3N có 3 cái Tất Nguyệt không thấy rõ ràng chữ, hẳn là nữ sinh tên, lúc này bị Tất Nguyệt bẩn thỉu giấu chân nơi bao bọc. Tất Nguyệt miệng hơi cười mà ánh mắt không cười nói với nàng. Muốn để ta nghe ngươi, ngươi còn non một chút. Tất Nguyệt mang theo đại đầu đi ra cách vật lâu, lúc này tiết thứ nhất chuông vào học đã khai hỏa. Nhưng Tất Nguyệt chẳng hề để ý, mang theo đại đầu ở sân bóng rổ bên cạnh thông hướng Chí Chi Lâu TA3N đường đi được nghênh ngang. Đại đầu, Tất lão bản, ngươi vừa rồi tránh cái gì nha? Ta nhưng cho tới bây giờ không nhìn ngươi tránh qua người nào. Tất Nguyệt, ta cả ai né, ta là thật không muốn cho nàng ăn bánh cầm tay, tỷ tỷ sức ăn lớn đâu. Vốn là phân ngươi một nửa, nàng lại cho ta đến một ngụm, ăn đủ no à ta. Đại đầu rất áy náy. Ta đi căn tin mua cho ngươi cái bánh mì, quả dứa vẫn là đậu đỏ. Tất Nguyệt không yên lòng. Tùy điện, tháng 9 phong chậm chậm thổi, Tất Nguyệt cúi đầu nhìn xem tay của mình cổ tay. Lông tơ giống cỏ nhỏ đồng dạng trong gió quét, ngứa một chút, da thịt trắng nõn thượng in 5 cái nhàn nhạt dấu tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng tay của nữ sinh lạnh như vậy, lúc này Tất Nguyệt không biết sao lại cảm thấy, kia 5 ngón tay khác ở nóng lên. Thật giống như rõ ràng nhìn lên đến như vậy dịu dàng ít nói nữ sinh, nắm lên tay nàng của tay đến nhưng thật là độc ác, giống như đời này đều không tính buông nàng ra đồng dạng. Không giải thích được nữ sinh, đại đầu, đúng rồi Tất lão bản ngươi không giúp nàng nhặt sách thật khốc. Nàng tính cái dễ hành nào dựa vào cái gì ra lệnh cho ngươi a? Chẳng phải tên a? Nàng gọi. Đừng nói, Tất Nguyệt đánh gãy, ta không hứng thú biết. Đại đầu, kìa ngươi trước về phòng học. Ta đi căn tin mua cho ngươi bánh mì. Đại đầu chạy đi về sau. Tất Nguyệt ngậm bánh cầm tay dùng sức lắc lắc tay của mình cổ tay. Kia 5 cái dấu tay mờ mờ từ đầu đến cuối vung đi không được. Không phải chữ, lại giống một câu chú ngữ. Buổi chiều sau khi tan học, Tất Nguyệt không có lớp tự học buổi tối dự định. Nàng bị thương 2 tuần không có đi đua xe. Lúc này toàn TH4N ngứa đến kịch liệt. Lúc này nàng ở một mảnh sắp tối trời chiều bên trong. Cưỡi nàng đỏ rực xe máy, ở toàn trường học sinh hoặc xem thường hoặc ao ước, hoặc cả hai cùng có đủ cả ánh mắt bên trong, nổ vang lấy rời đi. Nàng không lọt vào mắt, không thể ở trong sân trường lái xe quy củ. Kỵ qua Dụ Nhi Chi bên người thời khắc ý gia tốc, dùng một trận phong mang theo Dụ Nhi Chi màu đen tóc dài. Đại đầu ở bên người nàng gọi, ngà giống quá khốc Tất lão bản. Tất Nguyệt bản TH4N lại chỉ phát ra một tiếng như có như không cười khẽ. Đợi đến sắp phun lửa xe máy biến mất, đi ở Dụ Nhi Chi bên người nữ sinh mới hận hận nói. Người đừng để ý tới nàng, nàng là nhất trung xấu nhất học sinh, cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Mẹ ta thường nói giống nàng như thế hỗn, thật không biết ngày đó CS3T ở đầu đường cũng không biết. Dụ Nhi Chi nghĩ thầm, không phải người của một thế giới a, trong âm. Ực nàng ôm tiếng Anh TA3N sách, còn giữ Tất Nguyệt giấu chân, chụp không xong. Tất Nguyệt khi về nhà, nhìn thấy Tất Hồng Ngọc ngồi trước cửa nhà, đồng đưa quạt hương bổ đợi nàng. Tất Nguyệt đi nhanh tới, nãi nãi, tại sao còn chưa ngủ? Tất Hồng Ngọc, người còn chưa có trở lại, ta thế nào ngủ được? Đây đương nhiên là một phương diện, còn có một phương diện khác. Tất Nguyệt ngồi xổm ở trước mặt Tất Hồng Ngọc, nhẹ nhàng giúp nàng xoa TA3N cánh tay vết chào. Nhột ngủ không được a, ta ngày mai hỏi một chút bác sĩ còn có không có càng tốt một chút thuốc. Người đã già làn da giống khô ráo vỏ cây, một cào liền lưu lại một đạo bạch sắc vết chào, da mảnh rơi toàn thân. Tất Hồng Ngọc nói, ta không ngứa, đừng lãng phí tiền, tiền giữ lại ngươi đi học cho giỏi. Tất Nguyệt mặc hả, Tất Hồng Ngọc một chút cho nàng đong đưa quạt hương bồ. Hôm nay làm sao trở về so bình thường muộn, lão sư dậy quá giờ. Tất Nguyệt đương nhiên không thể nói là bởi vì hôm nay đua xe bên kia có tranh tài. Bản TH4N từng vòng giết tiến trận chung kết, kiếm chút một bút. Nàng chỉ có thể, ân, một tiếng, thanh âm của Tất Hồng Ngọc nghe giống như rất vui mừng. Lão sư nguyện ý nhiều dạy ngươi liền học thêm, đừng nhớ thương lấy ta nghĩ về sớm đến. Ta còn nhớ rõ ngươi mới vừa lên sơ chung lúc lão sư cố ý gọi điện thoại vào nhà. Nói ngươi là nàng thấy qua thông minh nhất học sinh. Nàng lục lọi nắm chặt Tất Nguyệt tay. Hào hào học, hào hào thi, thi được thành phố lớn đi, nhân sinh của ngươi cũng không giống nhau. Tất Nguyệt cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãi nãi, đây đều là thuận theo tự nhiên chuyện, ngươi đừng cho ta áp lực quá lớn. Tất Hồng Ngọc, hào hào hào, ta không cho. Tất Nguyệt, vậy ta đi tắm trước. Tất Hồng Ngọc, đúng rồi, hôm nay khách tới nhà, đưa tới bao trùm từ hoa quả. Tất Nguyệt hướng bản bên TA3N nhìn một chút, có quả táo, lê, còn có một chuỗi như nước trong veo thanh đề. Tục ngữ nói, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Tất Nguyệt không nghĩ tới các nàng cái này tiểu phá ốc còn sẽ tới khách nhân, hỏi một câu. Ai a? Tất Hồng Ngọc, gọi A Huyên, nàng nói nhắc lên danh tự này ngươi thì biết. Còn nói cảm ơn ngươi giúp nàng, cũng không biết mua chút gì, đành phải mua hoa quả, ta đẩy nửa ngày, nàng nhất định phải lưu lại. Tất Nguyệt, không có việc gì, lưu lại liền lưu lại đi. Tất Hồng Ngọc, ngươi giúp thế nào nàng? Tất Nguyệt, chính là nàng vừa chuyển đến thành phố ca, lạc đường, đúng lúc đụng phải ta cho nàng chỉ cái đường. Tất Hồng Ngọc, chỉ cái đường còn mua hoa quả đến cửa nói lời cảm tạ nha. Cũng quá khách khí. Nàng nói lải nhải đi ngủ, Tất Nguyệt kéo qua khăn tắm đi phòng tắm tắm rửa. Nói là, phòng tắm, thật ra chính là mấy tấm ván giáp thành vi phạm luật lệ kiến trúc, đặc biệt chật trội hẹp nhỏ, máy nước nóng nhất an gần như chuyển không ra người. Mỗi lần Tất Nguyệt tắm rửa vừa xuất thần, thái dương thì sẽ đụng ở máy nước nóng thường. Đông, một tiếng, nàng một bên tắm gội, một bên vì TA3N TH4N 2 tuần còn không có tốt tổn thương đau đến nhe răng trợn mắt. Thường thế kia chính là vì giúp A Huyên tới, nàng giúp A Huyên vội dĩ nhiên không phải chỉ đường đơn giản như vậy, chỉ là sợ Tất Hồng Ngọc lo lắng mà không thể nói. Tất Nguyệt vẫn là học sinh cấp 3 không thể chính thức làm công, nhưng ở tiền phu nhân tửu lâu không giúp được thời điểm, nàng thỉnh thoảng sẽ cúp mất tự học buổi tối đi hỗ trợ nhìn chằm chằm, kiếm chút tiền. Tiền phu nhân ngầm cho phép loại hành vi này, bởi vì nàng biết Tất Nguyệt là thật mẹ nhà hắn nghèo, mang một mù mắt lại bị bệnh nãi nãi. Nếu quả thật mỗi ngày thành thành thật thật ở trường học lên lớp, hai người đều phải CS3T đói. A Huyên là mới tới phục vụ viên, dịu dàng thanh tú tướng mạo, đi làm ngày đầu tiên liền bị một cái 40-50 hèn mọn trung niên nam trêu chọc, một gương mặt hồng đến sắp nhỏ máu. Tất Nguyệt dắt lấy gã bị ổi cổ áo đem người kéo tới ven đường, một đấm vuốt đi lên. Gã bị ổi uống rượu toàn TH4N, phù phiếm bản TH4N không có gì sức chiến đấu, nhưng cũng không phải không có bằng hữu. Tiểu nương môn có gan đừng chạy, chờ lấy. Tất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Tốt, ta chờ, nàng còn có rảnh rỗi đi cứu ven đường bị túi nhựa cuốn lấy mèo hoang. Đợi đến gã bị ổi ba người bạn chạy tới, Tất Nguyệt giơ quả đấm xông tới. Nàng đánh nhau nhất quán thuộc về, giết địch 1000 tự tổn 800, đấu pháp, dù sao nàng một nữ sinh tại đối mặt nam nhân lúc không có khả năng chiếm được tiện nghi, cho nên ngay từ đầu thường thường chiếm cứ hạ phong. Nhưng nàng rõ ràng, chỉ cần gánh qua ban sơ một trận này, tuyệt đại đa số người đều sẽ bị nàng kia liều mạng khí thế dọa lùi. Dù sao tiếc mạng là mỗi người uy hiếp, hôm nay cũng giống như vậy, ba nam nhân dần dần sợ, lẫn nhau ngươi nhìn ta ta xem một chút ngươi. Tà thao, như thế nào là cái tiểu bà điên, Tất Nguyệt mang theo một mặt tổn thương, cười đối TA3N mặt đất phun ra một búng máu. Lại đến A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nam nhân hùng hùng hổ hổ vịn lấy bọn hắn say rượu bằng hữu đi rồi. Tất Nguyệt thở hổn hển ngồi vào ven đường, cho bản TH4N đốt một điếu thuốc. Không phải là không thể báo cảnh, chỉ là đối mặt loại này không lên đạo hàng, không để bọn hắn sợ, khó tránh khỏi đêm nay loại này dây dưa người chuyện còn sẽ phát sinh. Tất Nguyệt một bên hút thuốc một bên đau đến nhe răng trợn mắt, A Huyên cẩn thận từng ly từng tí lại gần. Cám ơn, Tất Nguyệt lạnh giọng nói. Lan, đừng phiền ta lại không phải là vì ngươi, là tự lão tử tâm tình không tốt. Nàng đêm đó xác thực tâm tình không tốt, cho nên đánh lên so bình thường ác hơn càng không được mệnh. Bởi vì ngày đó ban ngày bác sĩ nói cho nàng, theo Tất Hồng Ngọc tuổi tác càng lúc càng lớn, nhiều năm qua bệnh thận lại tiến một bước chuyển biến xấu. A Huyên bị Tất Nguyệt hung tợn khí thế dọa lùi, co lại ở một bên không dám nói lời nào. Tất Nguyệt bực bội nóng nảy hút xong một điếu thuốc, rốt cục nhịn không được nói với A Huyên. Lão tử gọi Tất Nguyệt, số điện thoại di động là 139XXXXXX89, nếu là đám người kia cha trả lại tìm ngươi phiền phức, liền gọi điện thoại cho ta. Nàng ném tàn thuốc xuống đi rồi, cũng không biết nơi hẻo lánh có Trương Minh Nguyệt thanh lãnh trắng nõn gương mặt, mắt thấy toàn bộ hành trình. Cách Trương,